Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngày mai chuyện của bé Trang mông cửa to hả? Ok, hết cái bộ quỷ mệnh này anh sẽ đọc. Hết cái bộ quỷ mệnh này anh sẽ đọc. Chia sẻ với các bạn về một cái câu chuyện, nó cũng rất là đáng sợ. Câu chuyện như thế này. Có một chị chia sẻ với mình là chị ở nhà của chị luôn. Từ cái hồi chị còn rất là nhỏ đó. Thì chị ở nhà của bố mẹ chị là một cái ngôi nhà dạng kiểu nhà cổ ở Hà Nội đó các bạn. Cái nhà cổ ở Hà Nội đó nó dạng nó là cái nhà hai tầng kiểu ngày xưa, thế nhưng mà cái tầng của nó rất là thấp, nó không có cao đâu. Và cái nhà ngày xưa thì nó không, họ không xây cầu thang mà họ làm những cái cầu thang bằng gỗ. Cầu thang bằng gỗ giống như kiểu cái cầu thang của người dân tộc, họ làm cầu thang lên nhà sàn đó, kiểu như vậy. Thế thì ở nhà của chị thì đến cái thời của chị rồi thì người ta đã đi dép nhựa rồi, người ta không có đi dép lê nữa. Người ta không có đi guốc gỗ nữa. Thế nhưng mà chị bảo là từ bé đó, từ bé thì chị đã thấy một cái điều rất là lạ. Đó là đêm á, thỉnh thoảng cứ nghe có tiếng guốc gỗ cứ cọc cọc cọc trên cái nền đất, sau đó là nghe rõ cái tiếng guốc gỗ đó các bạn, nó cứ cọc cọc cọc lên cái cầu thang đó. Bởi vì là các bạn biết đó, trong cái đêm vắng mà cái tiếng guốc gỗ cọc cọc thì nghe nó rất là rõ. Chị nói rằng là chị nghe thấy rất là đều, cả một cái tuổi thơ của chị đều nghe thấy đấy. Sau đó thì đến cái lúc mà chị lớn lên, chị đi ra ngoài rồi thì chị ngủ ở chỗ khác thì chị lại không có thấy nữa đó. Rồi chị nói rằng là cứ mỗi một lần chị về nhà ngủ đó thì chị đều nghe thấy cái tiếng đó cọc. Tất nhiên là không phải là thường xuyên, thế nhưng mà có lúc chị nghe thấy. Thế thì chị từ cái lúc mà chị bắt đầu lớn lớn rồi vẫn còn ở đó, thì chị hỏi ông của chị là tại sao lại như vậy, thì ông không có nói. Thế nhưng mà chị có cảm giác là ông biết cái điều đó, chỉ có điều là ông giấu thôi. Đó. Sau này đến lúc chị lớn lên, chị trưởng thành rồi thì chị có một lần thì chị quyết định chị nói chuyện với ông, là thì ông mới nói rằng là ở cái ngôi nhà đó ngày xưa, cái thời của cụ đó, và cái thời của ông nội của ông đó, và bố của ông đó, thì có một cái cô người làm, cô tên là Đào, cô ấy là một cái người làm ở nhà. Thế thì cô này sáng cô dậy rất là sớm, người làm đó. Bởi vì ngày xưa chắc là thường thường là những cái người mà đã có những cái ngôi nhà cổ như vậy thì hầu như là những cái nhà rất là giàu, thì đều có cái người ăn kẻ ở, có người làm. Thì cái cô Đào này, cô ấy phục vụ ở nhà này từ cái năm cô 9 tuổi, dạng như ở đợ đó các bạn, như kiểu miền Nam người gọi là ở đợ đó. Thì làm những công việc nhà, sáng phải dậy rất là sớm để đun nước cho cụ đó, để uống, đun trà đó các bạn, cho cụ uống, sau đó là lo cơm nước. Thế thì cái tiếng này đó nó rất là giống cái tiếng guốc gỗ của cô Đào đó. Cứ tầm độ khoảng 4 giờ sáng là nghe thấy cọc cọc cọc cọc của cụ, tức là bố ông của chị kể nó như vậy. Thì chị bảo đúng rồi, chính là cái tiếng như vậy, cọc cọc cọc cọc như vậy. Rồi sau đó thì chị hỏi là tại sao mà lại như vậy. Thì thật ra thì cuối cùng là ông mới kể là thật ra là ông giấu, hồi nhỏ là sợ, chị sợ đó, thì ông giấu là có một cái câu chuyện xảy ra cũng rất là thương tâm đối với cô Đào đó. Đó là cô ấy trong một cái năm mà cô ấy 19 tuổi thì cô ấy bắt đầu có tình yêu đối với một cái anh xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net